Công Đức Ấn, chương 660, nuôi trẻ kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ném đi một cái bình đan dược và phòng ngự pháp bảo cho Lý Chiêu Chiêu về sau, Tô Thiện Mộc nghiêm mặt nói, đứng dậy đi. Lý Chiêu Chiêu không cảm thấy bị thương tự tôn, nàng từ dưới đất nhặt lên bình đan dược lại đi lấy phòng ngự pháp bảo, phòng ngự pháp bảo đều là quần áo, từng kiện tiên diễm cực kỳ, Lý Chiêu Chiêu một mặt kinh ngạc người này thế mà tùy thân mang theo nhiều như vậy nữ tu xuyên phòng ngự pháp bảo, phấn nộn tiên diễm phải gọi nàng ngạt thở. Đa tạ tiền bối, không biết tiền bối cao tính đại danh. Đưa lưng về phía Lý Chiêu Chiêu đứng Tô Tiện trên mặt lộ ra cái nụ cười cổ quái, sau đó hắn quay đầu thản nhiên nói. Tô Tiện, Lý Chiêu Chiêu sừng sốt, nàng tại thượng giới nhiều năm như vậy, lại là người một nhà bên trong đi ra ngoài lịch luyện nhiều nhất, đối với thiên hạ đại sự đã có đầy đủ hiểu rõ. Tô Vi như thế, lại gọi Tô Tiện người chỉ có một cái, phệ hồn ma quân. Tô Tiện nhìn xem Lý Chiêu Chiêu cái kia trương chấn kinh hãi mặt còn rất chân thành bổ sung một câu. Người nghĩ không sai, chính là phệ hồn ma quân Tô Tiện. Hắn nhíu mày, nụ cười mang theo vài phần ác ý bình thường. Thế nào, hiện tại có phải là sợ muốn chết? Lý Chiêu Chiêu, tiền bối nếu như muốn giết ta, ta đã sớm chết. Nàng lại lặp lại một lần, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Năm đó Vân Lai Châu lúc Tô Lâm An mới đầu vẫn là người người đều mắng nữ ma đầu đâu, nói nàng làm nhiều việc ác dung mạo xấu xí thích bắt mỹ nhân nuôi cổ, kết quả không một đầu đúng. Có lẽ phệ hồn ma quân danh hào này cũng là tai nghe là giả. Lý Chiêu Chiêu nói với mình không cần phải sợ. Dù sao sợ hãi đều vô dụng, dứt khoát thong dong đại khí một chút, nàng không thể đọa La Bạc đại tiên mặt mũi. Tô Tiện lúc này mới cảm thấy Lý Chiêu Chiêu nhìn xem thuận mắt hơi có chút. Trong tay ngươi viên kia La Bạc, Tô Tiện giọng nói còn hơi có chút tự hào. Ta nuôi lớn, tuy nói nuôi lớn Tô Lâm An chính là hắn phân thân, bất quá theo Tô Tiện cho dù là cuối cùng sinh ra một sợi bản thân ý thức đó cũng là hắn. Nhiều nhất là nguyên thần có chút phân liệt hắn, cuối cùng, không phải là bình thường. Tô Tiện nói tiếp, gần nhất rất nhiều người muốn thông qua ngươi đi tìm Nam Ly Nguyệt bọn họ cho là bọn họ trên thân mang theo Nam Cung Ly lưu lại bảo tàng, ngươi đi đâu nhi cũng không an toàn. Khoảng thời gian này, ngươi liền theo ta đi. Lý Chiêu Chiêu không vội vã đáp ứng, mà là xuất ra truyền tin phù. Sư phụ bọn họ chạy đi như thế nào không liên hệ ta đây? Nàng lúc trước dùng truyền tin phù, một người cũng liên lạc không được, hai ngày này ngẫu nhiên cũng sẽ thử một chút, vẫn không có nửa chút phản ứng. Liên lạc không được nói rõ đối phương khả năng ở trong hư không, gần nhất hư không phong bạo liên tiếp phát sinh, truyền tin phù là không cách nào sử dụng. Tô Lâm An liền thích nhất hướng trong hư không tránh, ngươi quên. Người khác cũng không dám ở trong hư không tán loạn, liền bọn họ, hạ giới tu sĩ liền thì ra mình chơi đùa lung tung linh chu hướng trong hư không phi, thật đúng là thuận lợi vượt qua hư không bay đến thượng giới, về sau cùng Nam Ly Nguyệt bọn họ sau khi tách ra, những người khác cũng là chạy trốn tới trong hư không, không chỉ chạy trốn tới hư không, còn trốn vào phong nhãn bên trong, quả thực gan to bằng trời. Đạt được lời giải thích này sau Lý Chiêu Chiêu lại yên tâm một chút, bọn họ hiện tại trốn ở trong hư không a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia phệ hồn ma quân nói đúng, La Bạc đại tiên vận khí khá tốt, ở trong hư không xuyên qua tới lui tự nhiên. Nàng chắp tay trước ngực đem La Bạc ngọc bội đặt ở trong lòng bàn tay, nói. La Bạc đại tiên vận khí tốt phân cho sư phụ sư nương bọn họ một ít, để bọn hắn cũng có thể ở trong hư không thuận thuận lợi lợi, không muốn gặp được phong bạo. Tô Tiện thực lực mạnh có khả năng nhìn thấy Lý Chiêu Chiêu tại làm những thứ này thời điểm, trên đỉnh đầu ẩn có bạch khí. Kia là tinh khiết nhất niệm lực lại có thể để hắn cảm thấy ấm áp lại thoải mái dễ chịu. Hắn cũng bị niệm lực phản phệ nỗi khổ chỉ bất quá so với những người khác hơi nhẹ một chút bởi vì ma giới quản lý nguyên nhân, bọn họ bình thường chỉ nghiền ép cái khác địa giới, đối với mình địa giới người coi như được hữu hảo chỉ ít so với những người khác muốn hữu hảo, vì vậy hắn nhận niệm lực phản phệ ngược lại muốn ít một chút. Đương nhiên, hắn tu hành không thể rời đi chàng hạt vì vậy niệm lực phản phệ là không tránh khỏi nhưng muốn đối lập nhau yếu nhược một ít. Nhưng Lý Chiêu Chiêu trên đầu này niệm lực tinh khiết được không có một chút tì vết căn bản không cần lo lắng niệm lực phản phệ. Tô Tiện lại nghĩ tới Thanh Thủy Trấn những người khác Tô Lâm An những cái kia tín đồ cũng đều là như thế, tại bây giờ niệm lực phản phệ đại thế phía dưới, nàng ngược lại là có thể chỉ lo thân mình. Phệ hồn ma quân tiếp tục nhìn chằm chằm Lý Chiêu Chiêu. Hắn đều đến gần một chút tay hư hư đặt ở Lý Chiêu Chiêu đỉnh đầu. Về sau nếu là có thể có cơ hội, có thể gặp lại Tô Lâm An, hắn liền yêu cầu đi Thanh Thủy Trấn ở một thời gian ngắn. Nơi đó đầu hoàn cảnh ngược lại là thoải mái dễ chịu, mấy tên tiểu tử linh thực làm được cũng không tệ, còn có nhiều như vậy thuần tịnh niệm lực có thể trấn an trong cơ thể hắn niệm lực chỉ mới nghĩ liền cảm thấy hài lòng. Hiện tại Tô Tiện tâm tính đã có biến hóa, trước kia sở cầu chính là trường sinh, nghĩ là đề cao thực lực đem đặt ở trên đầu hai cái nghi chủ cho kéo xuống, chính mình đem thiên hạ chi chủ, hôm nay thiên hạ đại loạn, niệm lực phản phệ, còn có thể sợ quái vật hiện thế, phía trên hai cái nghi chủ đều lần lượt ngã xuống, Tô Tiện ngược lại không có nhiều như vậy hào tình tráng trí. Ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì, thương thiên đem vẫn cũng chặt đứt những người khác con đường trường sinh, nếu như thế, không bằng tùy tính mà sống. Hắn tại Thanh Thủy Trấn sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Khi đó hắn ở bên trong giả ngây giả dại, bây giờ, lại không hiểu cảm thấy có chút hoài niệm tại cái kia thời gian, là hắn trong cả đời đều rất ít hưởng thụ qua nhàn nhã thời gian. Chỉ là nghĩ lại nghĩ đến Tô Lâm An chỉ sợ coi hắn là cừu nhân, Tô Tiện sắc mặt lại không tốt. Hắn thôn phệ phân thân của mình ý thức mà thôi, sao có thể tính giết người. Phân thân đều là gia gia, hắn cái này bản tôn như thế nào còn thành cừu nhân. Lại nói nuốt cũng nuốt không sạch sẽ, tên kia thỉnh thoảng phát ra một lần mầm, đã thật sâu ảnh hưởng đến hắn. Dần dà, Tô Tiện bản nhân đối với Tô Lâm An cảm quan cũng sinh ra một ít biến hóa. Hoặc là nói vốn là có ảnh hưởng, chỉ bất quá hắn trước kia luôn luôn không nguyện ý thừa nhận, bây giờ ngược lại là nghĩ thông suốt rồi. Bạch bạch được cái lợi hại lớn tôn nữ cũng không phải cái gì khó có thể tiếp nhận chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không làm sủng vật nuôi, liền như trước kia Vân Lai Châu đồng dạng, đương tôn nữ sủng ái đi, chuyện này kỳ thật đơn giản, liền nhìn hắn trong đầu có thể hay không tiếp thu được, chờ thuyết phục chính mình, muốn sủng cái tôn nữ còn không đơn giản, hắn phân thân có mấy trăm năm nuôi trẻ kinh nghiệm. Nếu nàng có thể coi hắn là gia gia hiếu kính, hắn liền không lại tìm bọn họ để gây sự. Lần trước ma giới địa cung, hắn trong tay Tô Lâm An bị thiệt lớn, liền xương dù đều bị Tô Lâm An đoạt đi, Tô Tiện trong đầu còn nén giận lắm đâu. Hắn hiện tại trong tay xương dù, đều chỉ là cái phòng chế hàng nhái, chính phẩm luôn luôn tại Tô Lâm An nơi đó. Đường đường ma giới chi chủ trong tay nhưng không có ma giới chi căn, như bị ân tránh biết, không chừng được xảy ra chuyện gì. Đều là Tô Lâm An đoạt hắn dù, làm hại hắn suốt ngày bóp cái hàng nhái giả vờ giả vịt. Hắn để tay tại Lý Chiêu Chiêu trên đỉnh đầu, hưởng thụ lấy thành kính niệm lực mang tới chỗ tốt, một bên mặc sức tưởng tượng Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân cung kính tại hắn trước mặt gọi ra ra bộ dáng, trên mặt lộ ra ngọt ngào cười ngây ngô. Lý Chiêu Chiêu, phệ hồn ma quân, thật sự là có tiếng không có miếng a, cách trương.